Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 715. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Nguyệt Sâm bị chấn động, nhíu mày, nâng cao giọng, "E nói e đang nghĩ gì?" Bị anh la một tiếng, Hạ Băng Khuynh mới hồi thân, liền nói, "Ca gì? A coi như ca nghe thấy đi, nhưng tôi đã nghe R." Mắt Mộ Nguyệt Sâm âm u, "VA khiến mình mất trí đi. Thật sự phiền chết, Hạ Băng Khuynh, ai yêu. DCR, đừng hỏi nữa, dù SKLQ đến tôi DC chưa, đừng hỏi tôi nữa, đầu tôi rất đau. Hạ Băng Khuynh lo lắng ca thôi, cô ca thể nói thật với anh, chuyện này, cô phải giấu đến chết. Mong Thượng Đế đừng cho cô những kinh ngạc như V nữa. Sáng sớm bị cửa kẹt trúng đầu, còn ca cẩn thận để bàn là ủi phẳng não à, Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng nói. Hạ Băng Khuynh sụ mặt, anh cũng quá ác độc R, ác độc S. Miệng Mộ Nguyệt Sâm nhếch lên, đi về hướng xe, miệng ca nhanh ca chậm nói. Theo tôi thấy, phụ nữ trễ 4PS, còn bị điên mới là ác độc. Hạ Băng Khuynh cảm thấy mình bị cho là liên quan đến sự việc R, kéo cửa ghế phụ ngồi vào, cô thắt dây an toàn, cô tưởng Mộ Nguyệt Sâm sẽ đi về TAC, ai ngờ, sau khi khởi động, liền quay đầu, đi hướng ngược lại. Ca Phai nói đi nhà quản lý Thái S, lúc này chắc cô ấy ở CTI. Nhân cô ấy ca phát hiện, chúng ta nên đi xem. Mộ Nguyệt Sâm ca dừng xe, tiếp tục lái về TAC. Đừng gấp, đi một chỗ TAC. Hạ Băng Khuynh tức giận với việc anh ca thương lượng gì chỉ theo ý bản thân. Mộ Nguyệt Sâm, lần sau TAC khi đổi ý, có thể thông báo T một tiếng đờ si ca. Ca phai đã thông báo cho ERS. Đây ca phai thông báo, mà trả lời là tiên trảm hậu tấu. Giọng cô nâng cao hơn, cũng thể hiện tâm trạng cô lúc này. Mộ Nguyệt Sâm nhìn cô một cái, e cũng đâu tính cùng tôi sống tiếp, cần gì phải tức giận. Anh nói như V, Hạ Băng Khuynh đột nhiên trầm mặc. Cô quay đầu nhìn cửa sổ, hiếm khi anh nói một câu lý trí, nhưng tim cô ca hề vui vẻ, sâu trong tim, còn cô độc cực kỳ. Họ chút nữa là ở bên nhau, cảm giác rơi từ trên mây rơi xuống đất, ca có ai cảm nhận sâu sắc đờ si như họ. Nhiều lúc anh nghĩ, bài hát nội tâm cô cự tuyệt anh, dù biểu hiện của cô là nghi ngờ, cố kỵ, có thể để cô uống rượu để nói ra, nhưng trong tim cô, vẫn ca thể bước ra đờ si. Hạ Băng Khuynh trầm mặc lúc lâu, quay qua thản nhiên hỏi. Chúng ta đi đâu? Bên tùy hàng, Mộ Nguyệt Sâm nhàn nhạt đáp. Anh ấy ca ở CTI. Hạ Băng Khuynh bất giác ngồi thẳng âm. Tôi là nói, anh ấy ca giám sát có đờ si ca, đừng gấp. Ca có tùy hàng, còn có âm khác giám sát cô ta, tôi chỉ để tùy hàng đi làm trễ nửa tiếng, thuận tiện có thể ăn sáng chỗ cậu ấy. Làm thư ký của anh thật ca dễ, lái 10PS, đến căn hộ của Trác tùy hàng. Hèn gì anh nói đến đây, chắc chắn là tự nhiên nổi hứng. Lên thang máy 18 tầng, Mộ Nguyệt Sâm ấn chuông cửa. Một lúc Trác tùy hàng mở cửa cho họ, anh mặc đồ ở nhà, tay cầm đồ chiên, tóc rối ca có hình dạng. Khác hoàn toàn so với bộ dạng đồ tây thẳng thớm, hình tượng tinh anh trên thương trường. Nhìn là biết bị ông chủ vô lương tâm bắt làm đồ ăn sáng. Cách chương.